Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cờ Phật Lật Nhà Bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngộ Ích. Sáng nay mình học qua cái phương pháp 6-7 cái phương pháp gì niệm đúng không? Nên ta depend on the situation, you know how to use each method in certain situation để mình làm sao mà mình điều khiển cái mind của mình với cái spirit với cái body của mình nó balance. Mình nhớ ha, mình niệm Phật muốn lâu dài mình phải balance nó, đừng để cho nó stress cái spirit quá cũng không được mà body quá cũng không được. Nó như Phật nói mình dân musician nhỉ? You know how to adjust the musical cái guitar string vậy đó. Nếu mà nó đủ âm điệu thì nó hay, còn nó căng quá cũng không được, mà dùng quá cũng không được. Phước báo lớn nhất của con người trong thế gian chẳng phải giàu có trường thọ, mà phước báo chân chánh chính là khi lâm chung chẳng sanh bệnh, đầu óc tỉnh táo, biết sẽ đi về đâu. Đấy là phước khí thực sự. Thì mình cũng đã mention qua cái này rồi đúng không? Đời người thế gian ai cũng đi tìm vui, nhưng mà ngược lại mình họ tìm trong cái ngũ dục lục trần, thì cái result của nó là không có thực sự happy đúng không? Còn mình nghe theo lời cổ đức, mình đi ngược lại, mình chịu khó tu hành đúng không? Chịu khó tu hành khổ chút xíu, nhưng mà gì, mình sẽ tìm được niềm vui khi mình xả cái báo thân này, niềm vui khi mình nhắm mắt lìa đời, thì cái đó gọi là cái phước báo đệ nhất, tức là ngũ phước đúng không nè, ngũ phước long môn. Cho người ta suốt đời người ta tìm gì, tìm cái hạnh phúc mà đâu có hạnh phúc đâu đúng không? Mình thấy gì, mình gọi là đã discuss rồi, giàu sang phú quý vẫn là khổ não vô cùng. Mà mình nghe một chút xíu, tri túc chút xíu đúng không, mình thực sự không phải là bần, mình vẫn có phước báo. Thành ra mình quan sát người niệm Phật không phải là bần là nghèo đúng không, không có ăn, còn mình gì, thực sự mình dư ăn đúng không. Thành ra mình tri túc trong cái ham muốn, mình đừng có chạy theo là mình thực sự hạnh phúc nhất trên đời. Cái ăn mình không lo, cái mặc mình không lo đúng không, cái ở mình không lo, thì mình chỉ chuyên tâm tu đạo, nhất tâm tu đạo. Mà đặc biệt cái pháp môn này mình gì, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, mình thực sự đời này mình sẽ thành công đúng không? Theo như kinh điển nói, như Phật nói, như cổ đức nói, người ta không có lừa mình làm gì hết. Thành cái phước báo lớn nhất là khi mình nhắm mắt lìa đời, mình sẽ biết được ngày giờ mình ra đi, mà không những vậy được chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát đến tiếp dẫn mình nữa. Thực sự sung sướng vô cùng. Bây giờ mình sống đây cái hoa báo thôi đúng không? Mình hoan hỷ trong cái việc mình tu hành. Đó là mình thấy là cái hoa báo là đã có rồi, thì huống gì quả báo. Thành ra cái đó vẫn là cái hạnh phúc nhất của đời người, gọi là khí phần thực sự đó. Thì mình thấy rất là nhiều câu chuyện vãng sanh rồi đó, là người ta niệm Phật ngồi tâm bức người ta ra đi. Mình thấy mình đọc chư tổ 12-13 vị tổ Tịnh Độ Tông đúng không, người ta biết trước ra đi, người ta thấy cái chết như là là bông hồng nhỉ, không có gì là big deal hết đúng không nè. Mà không phải chư tổ mà nhiều người bình thường niệm Phật vẫn có, cũng làm được những việc như vậy. Đời người coi cõi thế là một giấc mộng xuân, thời thời khắc khắc điều trong mộng. Người thực sự giác ngộ mới chịu buông xuống. Đó, Hoàng thượng nói gì? Mình thấy không những trong nhà Phật mà nói gì? Đời là một giấc mộng, mà mình thấy những gì thi sĩ thế gian người ta cũng ảnh hưởng Phật giáo. Nói ố đời mà đúng không? Chỉ là một giấc mộng thôi. Nhưng mà người ta nói mà người ta làm không có được, đúng không? Tại sao người ta làm không được? Người ta vẫn gì? Tranh danh đạt quyền, tài danh sắc thực thùy có đủ hết. Tức là nói mà làm không được. Còn nhà Phật chỉ cho mình gì? Cái phương pháp. Đức Phật chỉ ra cái chân tướng sự thật nhân sinh nó như vậy. Nó là một dream mà thôi. Thành ra mình thấy gì? Nếu mình học đó, giảng đấy cái thời gian mà là nhất thời lắm. Thời gian nó không có. Thời gian nó trừu tượng, đúng không nào? Thành như mình thấy trong ngẫu đại sư Mi Đà Yếu Giải trong cuốn này nè. Mình sáng nào tụng đó. Từ vì ở Ta Bà này có ánh nắng mặt trời thì mình mới có ánh sáng, thì mình cho là ngày, đúng không? Rồi ban đêm á, có ánh trăng mặt trăng thì mình cho ban đêm, hoặc là tối thui cho ban đêm. Thành ra người ta mới chia quãng đời ra là ngày đêm, có gì quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng mà thực ra nếu gì nó con người mình nó không có ngày mà đêm, nó chỉ có trí sáng hoặc không trí sáng đó. Thì trong Mi Đà Yếu Giải mình tụng vậy, mà thực sự như vậy. Thì mình thấy ở cực lạc á, không có ngày có đêm, ánh sáng là vẫn là trí sáng, vẫn là một ngày vô tận, không có ending. Nên mình thấy đâu cần ngủ đúng không nè, thực sự không cần ngủ, sung sướng vô cùng. Mình tu suốt, còn ở đây thì mình làm vậy mà thấy có là bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Là gì? Nó waste time, đúng không? Tức là mình sống trong mộng hết đừng gì 1/3 đời người mình đó. Đó là nếu mà nói mình những cái thời gian mình kia mình tỉnh nha. Ví dụ mình chia quãng đời làm 3 thì mình ngủ hết 8 tiếng rồi đúng không nè, ngày 24 tiếng. Mình loay hoay hết 1/3 đời người mình. Rồi mình tính từ lên, nó không còn bao nhiêu để mà lo cho cái bản thân của mình hết. Đúng nè, mình thấy nè, 100 năm đi mình thấy gì? Tới 30 năm là sleep rồi, 33 năm sleep. 100 divide by 3. Because each day we have 24 hours, so you divide by 3 phải 8 không? Mình sleep 8 rồi thì 100 năm mình divide by 3 hết 33 năm rồi. 33.3 đúng không nè? Tức là 33 năm 3 rưỡi rồi. Và gì nữa? Nổ cái thời gian nhỏ mà lớn lên mà biết trí khôn chút xíu ha, cũng là 7-8 tuổi mới biết đúng không? Thì hết 7-8 năm rồi, là còn bao nhiêu năm? Còn có năm mấy năm à? Rồi mình thấy mình đi học từ 11, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đến lớp 12 đúng không? Hết 12 năm nữa, lại còn có 4 mấy năm đúng không? Có nhiều người vô đại học thêm 4 năm nữa, còn có 3 mấy năm đúng không nè? Rồi ra đi làm đi lụng hết, ví dụ 5-3 năm mới kiếm tiền nè. Rồi cũng họ còn 3 mấy năm, rồi lấy vợ lấy chồng, rồi khổ ải trong đó, giành giật quấn lộn nhau trong đó, hết 2-3-4 năm mới thức tỉnh. Đấy còn có 10 năm à. Mà đó là gì? 10 năm chưa tính mình này, ăn uống ỉa đái, rồi mình thấy nụt trong một trong ngày đó không bao nhiêu rồi. Cho nên cuối cùng mình thấy còn có bao nhiêu ngày cho mình đâu. Đúng nè. Thành ra mình thấy cổ đức nói là nó một giấc mộng, đứa là khuyết. Rồi á, cõi này nó làm cho mình không tỉnh, đúng không? Đó nó cuốn hút như vậy. Đó là mình nói chuyện bình thường á nha. Chứ còn nhiều lúc mình thấy trong cuộc sống người ta đủ thứ nữa. Tranh giành đoạt lợi rồi mưu mô, tạo bao nhiêu nghiệp, rồi tù tội, những năm tháng nó chưa tỉnh, đúng không? Thành mình thấy gì? Thực sự cái cõi này nó làm cho mình không có thời giờ để mà thức tỉnh, để mà tu hành. Thành nói gì? Thời thời khắc khắc đều là ở trong một giấc mơ. Và bởi mình hay ra cái câu chuyện mà nổi tiếng là giấc mộng Hoàng Lương, đúng không? Cái anh này anh đi thi đó mà mà giữa đường anh chưa chưa đổ trạng nguyên đâu nè, anh mới đi thi thôi mà anh ngồi anh nấu khe đó mà, barley đó, tiếng Anh gọi là barley, cái hạt khe đó, bo bo đó anh ăn. Thì anh mơ gì anh đỗ trạng nguyên, anh lấy vợ lấy con làm quan rồi đâm chém nhau 50 năm trong cái giấc mộng đó, đúng không nè. Rồi anh vừa tỉnh dậy thì cái khe nó còn chưa chín nữa, thì trong giấc mộng có mười mấy phút thôi, nhưng mà nó diễn biến là 50 years cuộc đời của anh. Mà mình thấy gì mới gọi là giấc mộng hoàn lương, mình sống thời gian nó không nhất định. Thành ra mình thấy gì có nhiều người nhập định mà đi chỗ này chỗ kia, khi xuất định là 5 6 năm mà họ họ nghĩ gì mới có mấy phút thôi, thành cái thời gian nó là tương đối, nó không có phải là tuyệt đối được. Thành ra mình hiểu cái đoạn này nó là trong mộng rồi nha. Người thực sự giác ngộ mới chịu buông xuống. Thành ra mình chữ hiểu cái chữ giác ngộ ở đây không phải là become enlightened là mình thấy phải hào quang sáng sủa rồi phóng, rồi có đó là biểu trưng cho sự giác ngộ viên mãn của chư Phật. Mình cũng có giác ngộ vậy đúng không, mình có tiểu ngộ thì mình mới tu hành. Chứ còn nếu mà người không giác ngộ, mình không có gì, mình xả bỏ hoặc là mình từ gì trong bùn nhơ mình càng càng càng từ từ để mình tu hành, không có. Người ta mê á, bây giờ gì vẫn chạy theo thế gian đúng không, nhỏ phải đi học rồi lớn đi làm, rồi người ta coi tivi mình coi tivi chứ, nhà người ta có 2 3 cái tivi mình phải có 20 cái, xe mới mình có xe mới, nhà hàng xóm cãi lộn mình phải cãi lộn chứ đúng nè, nhưng người ta cãi lộn mình không cãi lộn không được. Thành ra mình thấy gì nó cuốn hút trong đó, cuộc sống gọi là mê. Còn mình buông xuống được rồi đó, người ta làm những việc bây giờ mình không làm những việc đó nữa. Người ta thức dậy người ta phải gì, nghĩ tới đi làm, còn mình bây giờ mình thức dậy mình nghĩ tới gì, đi niệm Phật là mình đã tỉnh quá rồi đúng không, mình cũng tỉnh từ lâu rồi, bây giờ mình được phước báo vậy. Còn những người tỉnh là họ gì, họ muốn buông xuống mà chưa được, cho nên mình phải gì, anh giác ngộ lắm rồi mới buông xuống đúng không, tức là let go, chứ không phải là mình phải chờ cái gì cao xa đâu, mình phải hiểu vậy. Thế gian không có một một pháp nào để được cả. Nếu thân thể có thể đạt được thì lẽ ra có chẳng có suy lão bệnh tử. Mình hiểu chuyện này ha, mình đêm nào mình cũng tụng cái chúng đạo oan gia, chúng đạo oan gia đó. Không có được cái pháp nào gì không có sở hữu được. Sở hữu là you possess, mình own cái gì đó. Nay mai mình có duyên mình học qua cho biết cái 12 nhân duyên như thế nào. Từ mình luân hồi là trong 12 nhân duyên đó, từ cái vô minh rồi nó hành rồi thức rồi sinh lại kia, mình ái rồi sinh lão mình tự, nó trong vòng sinh tử đó. Cho nên mình không có vật nào mình sở hữu được. Nhưng mà mình mê, có người người ta mê đúng không nè, người ta phải sở hữu rồi người ta chấp vào đó, người ta ái rồi bắt đầu người ta mới sinh này sinh kia mới khổ não. Thành ra mình thấy gì, Phật nói toạc cho mình là mình không có một cái pháp nào, ngay cả Phật pháp cũng vậy, không có cái gì mà đạt được hết. Mình nếu mình đạt được thì mình gì, không có sanh lão bệnh tử đúng không nè. Cái thân mình có sai được đâu. Nói, ê, body don't get old. Nó nghe mình không? Không. Đừng nói get old nha, cái đó cũng hơi quá. Giờ nói gì? Giờ nó nói, thôi cho mày ngủ giấc này ha, mày khỏe, dậy mày khỏe, mày tu hành. Đâu có đâu. Vậy nó ưa đau bụng nó đau à? Mà ưa nhức đầu, nhất mà nó ưa đau chỗ nào đau. Người đang khỏe vậy, nó ưa sổ mũi nó sổ. Nó ưa ho nó ho, thực sự khổ não vô cùng. Mình thấy nổi cái thân này mình không, mình còn trô nó muốn chết rồi đúng không? Nhiều lúc nó muốn ho cho đã, mình còn trô nó nổi còn trô mà ho, đừng ho là thấy là giữa hai bên đánh nhau te tua rồi đúng không nè. Mình nín thở rồi đè nén, mình thấy nổi cái việc không ráng mà cũng phải dùng công phu nhiều lắm mới đè nén nó được. Thật ra mình thấy mình control nó không có được. mặc dầu gì mình phục vụ nó dữ lắm đó, đúng không? Bà vợ thứ mấy? Bà vợ này bà vợ thứ tư hả? Nhá, bà vợ thứ tư. Cái đồ thứ tư là bé rồi vậy mà lại gì khe khe du quá trời mà du chả có biết điều đúng không? À, ưa bệnh là bệnh, ưa làm gì là lung tung lang tang là cái thân mình đây này. Thành nó nói chung gì mình không có một cái pháp nào mình sở hữu được vậy thôi, mình sở hữu làm chi cho mệt, đúng nè. Phật nói rồi, tất cả các pháp là vô sự bất tánh không, không có gì có ấy. Mình phải hiểu như vậy, không có đắc được gì hết. Cho nên mình nếu mình hiểu được cái câu đó rồi á, mình áp dụng vô đời sống mình thoải mái vô cùng, không cần tính toán gì hết à. Nhưng mà tính toán được thì cũng nên tính toán đầu óc mình, đúng không nè? Nên dùng dùng cái ý thức thứ sáu, ông Tề Thiên Đại Thánh của mình đó, mà suy luận rồi tính toán rồi này kia, mà thật sự gì Phật nói rồi đúng không ạ? Phật cao minh mà, Phật chỉ điểm ra cái chân tướng vũ trụ nhân sinh, nó con không có thể nhúc nhích được với em nó control. Vậy thôi, bây giờ mình hiểu rồi thì chỉ còn một cách mình chuyên niệm Phật chắc ăn, tới đâu tới. Chứ mình không có tính toán nó còn vậy, mà tính toán nó còn vậy, nhức đầu với cho mệt. Thấy nhiều người cứ ngồi bóp đầu bóp trán đủ thứ tính toán không, mà ngày mai turn around, nó chẳng thèm ngồi chờ xung đột một xíu hơn, thoải mái vô u vô não, đúng không? Để cái tâm huyết mình vô câu A Di Đà Phật, vô cái Tây phương Cực Lạc thế giới, take care cái vụ này cho nó xong. Vụ gì? Vụ sanh tử sư đại này, đúng không? Cho nên mình thấy gì, nó lão nó bệnh nó tự cái đó, cái đoạn đó mình không control được. Mà mình thấy cái bệnh, mình thấy không, mình đang sống trong nó nè, cái tử nó chưa đến nhưng mà gì mình phải repair, tại cái này nó lớn quá đúng không? Mà mình không y giáo phụng hành là mình te tu. Không phải thường đâu. Cái này trong kinh nói, Phật nói đừng nói chi những người không biết đạo đâu nè, những người mà tu các pháp môn khác đó, khi mà ta chết đó, người ta cũng không có công phu. Vì cái đó nó quá lớn, nó quá gọi là too much. Cũng như bây giờ mình thường thường mình care đi những cái nặng là mà trong khả năng mình care, ví dụ cái một cây 2x4, 2 cây 2x4 đúng không, rồi 3 cây mình thấy hơi nặng nhưng mình vẫn control được. Nhưng mà bây giờ mình chơi nguyên cả cái cục, mà ví dụ như cái lò sưởi mà bỏ lưng mình coi, gãy lưng liền, nó too much. Tức là các pháp môn khác không có thể nào mà handle được cái sanh tử, nó chuyển nó kinh khủng quá đúng không? Thành ra mình thấy chư cổ đức vẫn trở về với pháp môn A Di Đà Phật, không có chư Phật giáo, không có một câu niệm Phật mà chuyên nhất đó ha, mình qua cái cửa ải đó không có được đâu. Con người gặp gỡ nhau do duyên, có duyên tụ hội chớ mừng, khi duyên tan diệt chớ buồn bã, đấy là hiện tượng bình thường đó. Thì ngài nhắc nhở mình á, duyên á trong gia đình đó mình đem nào đọc không, nhỏ là gia đình, lớn là quốc gia, do 4 duyên mà đến thôi. Không gì ân thì oán, mà không đòi nợ thì trả nợ, do các bốn gì 4 duyên này mà tụ hợp, đúng không? Vậy thôi à. Cho nên mình gặp nhau á, hoan hoan hỷ hỷ. Nhưng mình biết đi, càng hoan hỷ thì càng khổ não. Nếu không á, Phật đâu nói gì ái biệt ly, quán tán hội, cái khổ của thế gian này bác khổ. Thành năm mình học Phật á, mình cũng đâu có phải thần thánh gì đúng không? Mình hiểu biết nhưng mình cũng phải qua cái giai đoạn này để thử thôi. Thành ra mình phải nhớ như vậy, tan á thì cũng chớ buồn bã, mà vui quá cũng nó, mình phải phải biết niệm Phật. Thành ra bây giờ mình chỉ có một việc làm gì, mình có bận rộn hay không ấy, thì mình cũng phải phải lo niệm Phật. Mình nhớ ha, như lúc mình cuốn hút trong cái xã hội này nè, đúng không, vui vẻ nè, khách đến nè, bận rộn với khách nè, không nói lúc nào tôi rảnh rỗi tôi mới niệm Phật, rồi chia tay lúc nào rảnh rỗi niệm Phật, đúng không, hết cái đợt này là niệm Phật. Mình để ý một con người ta vậy đó, cho nên mình nhớ phải tinh tấn. Bây giờ Bồ Tát cái thiện căn duy nhất là tinh tiến mới phá giải đạo, chứ không thôi con người mình á không có gì à, không có chư Phật chư Thánh mà chỉ cho mình biết á, mình nhiều lý luận lắm mà, đúng không nè. Mình lấy cớ này Phật nói gì có nhiều cái gì. Ví dụ như là mình lười tu, ăn no, ồ ăn no quá tu không được, đúng không nè, ngồi nghỉ chút xíu. Hoặc đi xa về nè, đi xa về mỏi mệt quá nghỉ tu gì, đúng không đó. Hoặc là gì, bệnh thôi cho nghỉ tu đi, đúng không nè. Mấy cái đó Phật chỉ ra hết rồi, những lúc đó phải anh phải phải xem chừng, cho nên mình phải tinh tiến nè. Cho nên mình thấy nó bận rộn á, chưa chắc là thật bận rộn á. Mình thấy niệm Phật vài giờ thì mình lấy đủ thứ việc trì hoãn, đúng không? Cho nên mình thấy theo công phu vậy, với chúng vậy nè, nhiều lúc mình phải làm nhưng một cái body mình nó không hoan hỷ. Nó không hoan hỷ sao? Nó thấy làm mệt quá, đúng không? Thấy nó quá. Phải tự do chút xíu, đúng không? Cũng như là lý do gì nó cho nó là không rảnh rỗi đến niệm Phật, đúng không? Nó người ta an nhàn rảnh rỗi mới niệm Phật, cho mình bây giờ nhiều việc mà cứ làm vậy thì nó sao sao. Mặc dù vì cái tâm mình nó muốn như vậy nhưng mà cái body nó đi lại. Nhưng mà mình phải nên nhớ nha, từ xưa nay mấy ai được 80 tuổi nè, nếu mà có được 80 người ta đâu có gì thất thập cổ la hy, đúng không? 80 tuổi đâu có đâu, hiếm. 70 là thấy là hy hữu rồi, 70 đó, 70 years of age đó. Mà mình thấy những người 70 years of age họ cho là hy hữu không? Người ta vẫn phải tính toán, đúng không nè. Mới muốn tu cũng bao nhiêu người lên đây này, đúng không? Lên đây bao nhiêu người hơn 70, nhưng mà tới thấy đạo tràng muốn tu nhưng mà về rồi cũng quên mất tiêu đó. Phật Bồ Tát thì hiện trước mắt mình thấy vẫn là người khác chứ không phải ta vẫn trẻ trung à, vậy chứ mà nói đến đi kinh hành hoặc làm gì thấy mình già, đúng không nè, nhưng mà về thấy vật chất vẫn thấy mình ta vẫn còn trẻ trung, sung sướng quá. Tại sao ta phải đi đến đường đó, đúng không? Cho nên mình thấy đời người nó khó tu vô cùng. Cho nên người ta không thể gì vứt bỏ cái khổ sinh tử phía sau, đúng không nè. Không có chân chánh cái việc của chính mình. Không có nhìn thấy cái sự thật. Mình giác ngộ là mình phải hiểu. Anh hiểu rồi đó, anh nhìn thấu đã mới buông xuống. Anh nhìn thấu suốt cái sự đời rồi đó, anh mới giác ngộ được. Enlighten, đúng không? Mình awaken mà. Mình ở trong dream mình bị hổ đuổi mình sợ, đúng không? Anh awaken thì đừng có ngủ lại nữa. Cho mình thấy gì? Không phải dễ đâu. Cho nên mình phải ngâm mình trong cái kinh điển của Phật. Dựa vô đó mà lấy cái lực. Chư Phật gia hộ mình ở đâu? Trong kinh điển, trong lời Phật, trong câu kinh tiếng kệ, trong lời niệm Phật nữa đó. Chứ không phải đứng giữa trời tự nhiên trên này có hào quang phóng xuống cái đó, không có đâu. Mình phải hiểu như vậy. Thành mình thấy Hòa Thượng nói không? Phật lực giá trị ở đâu? Hào quang chư Phật ở đâu? Trong kinh điển, trong Pháp đó. Mình cố ý trong thời giờ đó mình nghe, nghe quan trọng lắm. Từ vì sao nó giải được á, mình gỡ được nhiều cái gút này thì câu niệm Phật mình nó giác lẽ, mình nhớ gì A Di Đà Phật là gì, vô lượng giác mà. Nhưng mà mình tâm mình nó nhiều cái nót quá đúng không, nó không giác nổi, nên mình phải nghe pháp mình gỡ gỡ từ từ, rồi đến lúc mình không cần niệm Phật nó cũng vô nữa. Cho nên nghe pháp quan trọng. Mình thấy ngài cô gì mà dụ ngài A Nan đó, Ma Đăng Già ha, Ma Đăng Già chứ không phải con ma đâu nghe, tên của cổ là Ma Đăng Già. Sau này mà Phật Phật Phật tới hỏi rồi, nhà ngươi thích A Nan gì, nó thích con mắt đó, rồi Phật nói con mắt diễn tả nó gớm ghèn mũi, rồi nói con thích cái mũi đúng không, rồi Phật nói con mũi nó chảy nước mũi dãi đàm gớm, thì thành ra cuối cùng Phật nói hết trơn á, si thấy không có gì hết, thấy cuối cùng si cũng xuất gia đó đúng không, là cũng xuất gia xong rồi si nghe pháp đó. Ngài nghe pháp mà chứng quả Tu Đà Hoàn từng bậc vậy. Thành ra cái nghe pháp mình giải ngộ đó thực sự như vậy. Mà khi nghe pháp mình đừng để cái tâm mình cái thức thứ sáu nhảy vô à, mình cứ để tự nhiên như vậy mình nghe, mình mới dùng cái tâm trạng thả lỏng của mình nghe thì mình vô. Cũng như niệm Phật vậy, đừng để vọng tưởng, mình nghe pháp mình đừng có ồ cái này nghĩa vậy nghĩa kia, anh nghe anh nhớ là anh thua, lại lấy thức thứ sáu nữa, mình không cần nhớ, mình cứ nghe như vậy. À, lúc giảng pháp phải có cái lực như vậy, nhưng mà đến lúc ra ngoài không có nhớ vậy, một câu niệm Phật vẫn thanh tịnh đó thì mình có kết quả. Mình đừng nói mình nghe mình nhớ, mình nhớ lại mình lấy thức thứ sáu mình nhảy vô vọng tưởng chấp trước ở trong đó, mình nhớ nghe pháp cũng phải biết cách nghe, mình hoan hoan hỷ hỷ trong đó, nghe pháp cũng là sống trong cảnh cực lạc ở đấy đúng không, chứ đừng khinh thường nó. Mình thấy hòa thượng bao nhiêu năm không, một ngày ngày hổng giảng pháp á, 2 ngày ngày nó 2 ngày hổng giảng nữa là ngày này cũng thấy lui sụp đúng không, căn cơ của ngài đâu phải người thường đâu, vậy mà ngài thì hiện ngài nói như vậy huống gì mình đừng khinh thường. Thành cái đoạn này nói gì, con người ta thực sự khó khó mà ngẩng đầu lên lắm, thực sự khó muốn vô cùng. Cho nên cổ đức lúc nào cũng khuyên khuyên người ta đúng không, khuyên mình là phải phát khởi cái sự xét xét mình cho nó mạnh mẽ lên, tức là gì kiểm điểm vô self đúng không, để mà mau mau trồng trồng cái nhân xem, phải mau mau niệm Phật, mau mau trở về cái cố hương của mình, cố hương là quê xưa đó, thanh thái cố hương đó đúng nè, cực lạc nó người ta nhiều, nhiều dùng nhiều danh từ nè, an dưỡng nè, an dưỡng quốc à, cái danh từ đó nhiều nó hơi là lạ, nhưng mình thấy gì dưỡng lão nè, đại khái như vậy đó, cái dưỡng nghĩa là nơi đó mình gọi là enjoy đúng không, như vacation vậy, vui thú vô cùng, an dưỡng rồi là cực lạc hoặc là thanh thái, you name it, những cái danh từ nó tuyệt diệu, name cái quê hương xứ sở của mình. Tấm bà này không phải quê hương xứ sở đâu, anh lưu lạc rồi bây giờ anh cho đó là quê hương xứ sở, khổ chập nó quen đó mà. Mà mình thấy con người mình nếu mình không có Phật mà không chỉ ra mình thấy mình ngu muội quá con. Mình thấy những người mà gì bị chồng con ruồng bủa đó, bị ông chồng abuse đó, đúng không, quấn đó vậy á, mà đi gọi cảnh sát nè, quấn cái mặt mày rách nhẹ mày sao, mà nhiều lúc mà không có ông quấn là chịu không nổi đúng không, mà phải chặt cho ông quấn. Mà mình thấy ai ngu vậy không, vậy mà rất nhiều người làm đó, là mình lấy một ví dụ ngu của chúng sanh đúng không nè, để cho mình nói ra khổ ải, nó ồ ai mà ngu như vậy, nhưng mà hết bài pháp rồi mình vẫn chứng nào từng này, ai ngu mình với ai đúng không, mình không có tỉnh, mình ở trong cái buồng nữa mình chập thấy nó quen rồi đó. Beggar mà. Ăn xin ăn mày quen rồi, hang around với beggar quen rồi, bây giờ đưa lên hoàng tử làm chịu không nổi. Cho nên không có kinh Phật với chư tổ mà khai thị cho mình khó mà trở về. Phải có âm thầm gia bị. Cho nên là gì? Chư Phật mình sáng mình đọc đó, chư Phật thì âm thầm gia hộ cho mình, gọi là secretly mà helping. Chứ giờ helping mà hiện ra cái chắc mình chết giấc, đúng không nào? Mình chưa quen à, chưa quen. Cho nên thì Ngài vẫn âm thầm gia bị cho mình hướng về cái hướng đó. Chứ nói chung lại thì mình thấy gì? Phải tinh tấn siêng năng mới được. Đừng cho cái cơ thể mình nói gì, ồ bữa nào rảnh rỗi rồi tôi khỏe mạnh với tu hành. Thành ra trong này kinh đó, có cái kinh là Phật thuyết gọi là bát vô hạ. Vô hạ là mình thấy nhàn hạ đó, đúng không? Tám cái điều mà không có rảnh rỗi. Nhiều người nói lúc này tôi rảnh rỗi mới tu. Thì Phật nói trên thế gian này có tám cái điều không có rảnh. Nhưng mà lờ, bây giờ nếu mà mình làm người mà mình nói mà tôi không rảnh mà tu ha, mình hiểu sâu xa tám cái điều này á, thôi mình thôi để con tu, con rảnh rồi đúng không? Tám cái điều này á,